Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đấu tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 529 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn cùng với cả những vị cường giả của trừ giới đã lọt vào bên trong một cái trận pháp rất là lớn của Mê Thần Cung. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Like, chia sẻ, tương tác, bình luận cũng như là đừng quên đăng ký kênh và bấm vào hình chiếc chuông cũng như là donate ủng hộ thêm cho kênh truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 529 có tựa đề Chúa Tể Hiện Thần. Xin mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Diệp Viễn lúc này vừa mới nói vài câu, những người nghe được đã sờn hết cả gai ốc. Một đại trận sống sao? Một đại trận sống do một cường giả cực lạc để lại sao? Vậy, Diệp Thiên Thánh, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Có người luống cuống hỏi. Diệp Viễn lắc đầu nói. Đi bước nào xem bước đó thôi. Mọi người nhớ kỹ, nếu như bảo vật như vậy lại xuất hiện, tuyệt đối là không có được bất cần ra tay. Nhìn thấy chuyện quái dị gì thì cũng tuyệt đối là không có nên hiếu kỳ mà đi tới. Mọi người nghiêm nghị lại, đua nhau gật đầu đồng ý. So với bảo vật, hiển nhiên là mạng sống vẫn quan trọng hơn. Đoàn người tiếp tục đi tới, quả nhiên là ở trên đường lại xuất hiện không ít bảo vật nữa. Thậm chí còn một số bảo vật còn có thể giúp cho bọn họ bước vào chúa tể cảnh luôn. Tuy nhiên, đã không còn có ai dám đả động nữa. Còn như Diệp Viễn, hắn không có hề để mắt tới bất cứ một bảo vật nào. Tất cả tâm tư của hắn lúc này đều đang dồn ở bên trên đại trận. Với hắn mà nói, bảo vật gì thì cũng không quan trọng bằng cái đại trận này. Chưa kể muốn rời khỏi đại trận này, nhất định là phải hiểu rõ nó trước đã. Cuối cùng, mấy ngày sau, bọn họ cũng chạm mặt những đội ngũ khác. Đúng là mấy đoàn người của Không Đàn cùng với Vũ Nhiên. Hai đội ngũ này có khoảng chừng khoảng hơn 3.000 người, bây giờ chỉ còn lại chưa đến một nửa. Rõ ràng vì bảo vật, bọn họ đã tử thương vô số. Nhìn thấy đám người Diệp Viễn, đồng tử của Không Đàn cùng với Vũ Nhiên không kìm được mà đột nhiên co lại. Không ngờ, cái đám người này vậy mà chẳng có hao tổn bao nhiêu. Giọng nói của Không Đàn đầy vẻ ganh ghét. Vũ Nhiên hỏi, sao lại như vậy được chứ? Lẽ nào là bọn họ không có hề tranh đoạt bảo vật sao? Không Đàn cao mày, ta không tin có ai có thể là đối diện với mấy bảo vật đó mà lại không có động tâm. Dư Thanh nhìn thấy biểu cảm này của Không Đàn thì cười lớn nói, ê tiểu tử, cái tên ma tử nhà người vậy là không có được rồi. Bây giờ chỉ mới mấy ngày mà người đi theo người cũng đã chết hết đến một nửa rồi. Ai, các người đều bị ngu hết sao? Còn đi theo hắn làm gì? Sắc mặt của Không Đàn tối sầm lại. Hắn ta trầm giọng nói, Dương Thành là người tự tìm cái chết. Dương Thành cười nói, được được, tới đây đi. Dương gia nhà ngươi lại sợ ngươi sao? Ma tộc đáng gờm lắm hay sao? Không Đàn biến sắc mặt, lạnh lùng nói, Dương Thành, ngươi đừng có mà đắc ý. Đưa ta ra khỏi Mê Thần Cung này, nhất định là sẽ mời lão tổ xuất thủ đến Thái Bình Ngọc Hoàn Thiên một chuyến. Dương Thành nghe vậy cười lớn. Vậy thì ngươi cũng phải ra được khỏi cái Mê Thần Cung này đã rồi lại nói. Suýt nữa thì Không Đàn đã phụt ra cả một ngụm máu. Và Mê Thần Cung chuyến này, hắn ta đã dốc hết sức, định bụng là sẽ đánh một trận lớn, trấn áp thiên tài trừ thiền, đoạt được vị trí truyền thừa. Thế nhưng ai ngờ đâu, từ thang túng thiên đến nay, hắn ta luôn bị người khác đàn áp, thật sự là nghẹn khuất tới cực điểm. Đầu tiên, một luồng khí thế đáng sợ truyền ra từ bên trong rừng cây bên cạnh đó. Ánh sáng chói mắt ập đến, khiến cho mọi người không mở mắt ra được. Trên khuôn mặt của Không Đàn hiện rõ vẻ vui mừng, mừng rỡ như điên, là có trùng bào xuất thế. Chỉ thấy một cây trường thương toàn thân màu đỏ rực đang được treo trên một ngọn cây. Trên một thân cây khác thì lại treo một thanh kiếm. Còn cả cái chuông mà bọn Diệp Viễn đã nhìn thấy trước đó, nó đang nằm trong bụi cỏ. Ba thứ này đều là hỗn độn thiên bào. Ở cách đó trường khoảng trăm trượng, một gốc linh thảo mọc ở trên mặt đất tỏa ra sóng gợn kinh người. Diệp Viễn nhìn thấy nó thì đồng tử cũng đột nhiên co rút. Là thiên dược cấp hỗn độn sao? Ý nghĩa như tên, đó là thiên dược mà chúa tể cảnh mới dùng được. Với loại thiên dược này, cho dù chỉ là một gốc thôi cũng là bảo vật vô giá. Cường giả bản nguyên cảnh dùng chưa biết chừng có thể đột phá, phá bỏ tất cả những giới hạn trong một lần, đã đến chúa tể cảnh. Trừ thứ đó ra, trong bụi cỏ còn tàn mát ra rất nhiều thứ nữa. Lần này, ngay cả những người sau lưng Diệp Viễn cũng là không có kìm được mà muốn dục dịch. Họ đang lao vào cái bầy bảo vật kia. Bất cứ vật nào ở trong này cũng đều là một thứ khiến cho người ta phát điên. Lấy! Không đàn lúc này hét lớn một tiếng, thân hình vội vã lao đi. Ở bên cạnh hắn, các cường giả của vũ tộc cùng với ma tộc cùng đua nhau xuất thủ. Dù cho đã có rất nhiều người chết đi rồi, thế nhưng bọn họ cũng không có hề để ý tới. Đoạt bảo, nào có ai không chết chứ? Tuy vậy, không ai bên phía Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên di chuyển cả. Không đàn cùng với Vũ Nhiên đều cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ đều đang cảnh giác đám người Diệp Viễn này. Kết quả lại không có ai bên phía Diệp Viễn chuyển động. Ở cách mấy người không đàn không xa, mười mấy ma tộc lập tức phát nổ, chết đi. Tuy nhiên, vẫn không có một ai do dự. Thần pháp của Vũ Nhiên rất nhanh, từ đầu đã dẫn trước không đàn. Chờ mắt thì nàng ta đã chạm tới được cây trường thương màu đỏ. Một làn sóng tỏa ra từ trên thân thương rất mạnh mẽ, gần như là đã đạt đến uy năng của hỗn độn thiên bảo trung cấp. Tất nhiên nó là thứ mạnh nhất ở trong số những bảo vật này. Đồng tử của không đàn đột nhiên co rút. Hắn ta phẫn nộ quát lên. Vũ Nhiên, người dám? Vũ Nhiên cười duyên nói. Bảo vật trong trời đất này, người hữu duyên sẽ được thôi. Có gì mà ta không dám? Chữ lợi đã phủ xuống đầu, không một ai có thể bình tĩnh. Tiên tử tuyệt thế giống như là Vũ Nhiên thì cũng là tương tự. Mà ngay lúc này, một đám người lại ùa ra từ bên trong rừng rậm. Không ngờ lại chính là đám người Vương Ngưng Yên, Tần Bách Xuyên. Trùng bảo xuất thế, các phương lại tề tựu về một nơi. Ma thầy Vũ Nhiên đã với tới trường thường. Đột nhiên, trong ma tộc, một ma ảnh bùng lên, quá lạnh một tiếng. Sú nhà đầu, xích viêm tiếu thiên thương, không phải là thứ mà người có thể nhũng chàm. Sự biến hóa bất thình lình này dọa cho mọi người trợn mắt há mồm. Chúa tể cảnh, không ngờ ở trong ma tộc vậy mà lại có một chúa tể cảnh. Không hại, một con mèo ba chân giống như người mà cũng muốn lấy được xích viêm tiếu thiên thương. Hắn ta còn chưa dứt lời, trang phủ tộc cũng bộc lộ ra uy thế cường đại, lại là một chúa tể cảnh nữa. Nực cười, trùng bảo cỡ này đến lượt các người lấy từ khi nào vậy? Không hại, Vũ Tiên, dựa vào các người thôi, sợ là không thể nào lấy được xích viêm tiếu thiên thương này đâu. Cút ngay, nếu như không, bây giờ ta sẽ giết các người. Bên phía nhân tộc cũng đồng thời bộc lộ ra năm luồng khí tức của chúa tể cảnh. Ngay lập tức, năm người này xuất hiện. Đám người Vương Ngưng Yên, Tần Bách Xuyên đều sợ đến mức ngây người. Trước đó, bọn họ hoàn toàn là đi trong sương mù. Trong nháy mắt đã nhảy ra 7 vị chúa tể cảnh, làm sao mà bọn họ không có sợ hãi cho được. Bọn họ vốn tưởng rằng đây chỉ là một cuộc chiến truyền thừa, nào biết sẽ có nhiều chúa tể cảnh lẫn vào trong như vậy. Chúa tể cảnh vẫn cần truyền thừa của vô thiên chúa tể sao? Trong phút chốc, 7 đại chúa tể đến từ 7 phương hướng khác nhau tề tựu lại cùng một chỗ. Tuy nhiên, trong mấy chốc, biểu cảm của 7 người này đột nhiên biến đổi. 7 tiếng nổ mạnh mẽ vang lên, cả 7 đại chúa tể lập tức bị nổ văng đi. Rõ ràng khi nấy, bọn họ lại chạm phải trận pháp. Tuy nhiên, chúa tể cảnh vẫn là chúa tể cảnh, tất nhiên là họ không có dễ bị giết như vậy. 7 người này bò dậy từ mặt đất, sắc mặt đều cực kỳ không ổn. Vân Hương sư thúc, sao người lại tới? Vương Ngưng Yên vui vẻ hỏi. Có chúa tể cảnh tại đây, sức mạnh của nàng ta bỗng chốc tăng vọt. Trong 3 đại chúa tể nhân tộc, có một vị nữ chúa tể ở tại Tử Cực Thiên Các, Vân Hương chúa tể. Vân Hương chúa tể bình tĩnh nói. Người thật sự cho rằng vô thiên lão quỷ kia sẽ truyền thừa lại cho các người cái gì sao? Mấy tiểu tử các người quá ngây thơ. Bà ta vừa nói ra những lời này, sắc mặt của tất cả mọi người đột nhiên thay đổi. Vương Ngưng Yên nghe vậy thì cả kinh nói. Vân Hương sư thúc, người nói như vậy là sao? Vân Đường Chúa Tể trả lời: "Thủ đoạn của Vô Thiên Lão Quỷ Thông Thiên, năm đó chư thiên liên thủ lại cũng không thể nào diệt được hắn ta đâu. Người cảm thấy một kẻ có dạ tâm bừng bừng như vậy sẽ truyền thừa lại cho các người sao? Chẳng qua cái Mê Thần Cung này cũng chỉ là một cái bẫy thôi." Vương Ngưng Yên nghe vậy cả kinh: Vậy sao lão tổ còn bảo chúng ta tới?" Vân Đường trả lời: "Mê Thần Cung này đã từng hội tụ đủ chư thiên bảo tàng rồi, đây cũng là một cơ duyên lớn." "Vân Thường, đừng nói nhảm nữa, người vẫn là nên suy nghĩ xem phải làm như thế nào để mà lấy được bảo vật này đi." Bên cạnh bà ta, một lão đầu quát lên. Lão đầu này chính là chúa tể cảnh của Khúc U Thiên Tông, Trương Hạc Tần. Thật ra trước đó, những chúa tể cảnh này không hề xuất thủ, chính là vì kiêng kỵ Vô Thiên. Thế nhưng mà những bảo vật trước mắt này thật sự là quá mê người, bọn họ vẫn không nhịn được mà bộc lộ thân phận. Ánh mắt của Vân Hương lóe lên, bà ta nói: "Mấy người chúng ta đổi vị trí thử một lần nữa." Biểu cảm của mấy người khá ngưng trọng, gật đầu lia lịa. Tất nhiên là họ đã chấp nhận phương án này. Bảy đại chúa tể từ người một điều chỉnh sang vị trí của mình. Trương Hạc Thần trầm giọng nói: "Đi." Bóng dáng của bảy người mập mờ bất định, hệ giống như là một cảnh rồng đang lượn, kinh diễm không gì sánh nổi. Tuy nhiên, chẳng qua bọn họ cũng là chỉ đẹp được 3 giây thôi. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ mạnh vang lên một lần nữa, cả bảy người lại bị nổ tung bay đi. 2 lần bị nổ, cả bảy người này đều bị nội thương không nhẹ. Ngay trước mặt nhiều hậu bối đệ tử như vậy, trên khuôn mặt của những đại lão này có hơi không nhịn được. Thế nhưng bảo vật trước mặt kia, tất nhiên là các chúa tể cũng sẽ không có chịu buông tha dễ dàng. Sau khi mà điều tức xong, bọn họ đã thử liên tục 5-6 lần nữa, thế nhưng mà lần nào bọn họ cũng đều không có kết quả tốt. Rõ là cái lão già Vô Thiên này đang đùa giỡn chúng ta như vậy. Bao nhiêu bảo vật thế này mà chỉ nhìn được không có với được. Trương Hạc Thần hồn hề nói. Không hài cười lạnh: "Ngu xuẩn, không phải vừa rồi là người rất đắc ý sao?" Trương Hạc Thần lập tức phun ngược trở về: "Lão tử nhổ vào, chẳng lẽ là người lấy được sao?" Một đám chúa tể cứ giống hệt như là những đứa nhóc con hồi sữa, khí thế trước đó không còn sót lại một chút nào, khiến cho người xem tức cười một phen. Từ xa xa, Diệp Viễn vẫn luôn chú ý tới những chúa tể cảnh này, để lộ biểu cảm giống như có điều suy nghĩ. Suốt biết bao ngày qua, hắn vẫn luôn nghiên cứu trận thiên này. Hắn phát hiện ra đại trận này quả nhiên là thần kỳ không gì sánh nổi, thậm chí những chúa tể cảnh kia còn không biết là bản thân mình đã rơi vào bên trong đại trận, mà vẫn cảm thấy là do phía Vô Thiên kia chơi xấu, ngăn cản bọn họ, là muốn trêu chọc bọn họ. Thảo nào năm đó nó có thể chém giết hơn 10 vị cường giả chúa tể cảnh. Thật ra thì bản thân Diệp Viễn cũng không nhìn ra là cái trận thiên này có sơ hở gì. Là một người ở trong đó, hắn vẫn thấy cực kỳ là tự nhiên. Nếu như không phải là Di Thiên đã nói với hắn một ít chuyện của Mê Thần Cung, thì căn bản là ngay chính hắn cũng không nhận ra. Thế nhưng bây giờ, sau khi mà những chúa tể cảnh kia không ngừng dò xét, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng nhìn ra được một chút môn đạo. Đại trận này hoàn toàn tự nhiên, không hề có sơ hở. Nó giống như là một cỗ máy vi tính không gì sánh nổi, đang vận hành theo quy tắc của mình. Nó có thể dựa vào công kích của các chúa tể, theo đó thay đổi vị trí, tạo ra công kích. Thế nhưng, rất rõ ràng, bấy giờ trận thiên không hề mở mô thức sát trận. Nếu như không, không ai trong số những người này chạy trốn được. Về điểm này, Diệp Viễn nghĩ là nó có liên hệ với Vô Thiên. Cuối cùng thì Vô Thiên không hề giết người mà lại phô ra những bảo vật này để làm gì chứ? Mục đích của ông ta vẫn hoàn toàn là không dễ đoán. Tiểu tử, qua đây. Diệp Viễn đang chìm trong trầm tư thì bị cắt ngang. Hắn sửng sốt, không hiểu vì sao tự nhiên Trương Hạc Tần lại cảm thấy có hứng thú đối với mình. Khuôn mặt của những chúa tể khác thì đều có phần hà hề. Hiện tại, Trương Hạc Tần đang giận dữ, không có chỗ nào phát tiết. Tất nhiên là muốn tìm một chỗ để chút vào. Diệp Viễn chính là người được chọn tốt nhất rồi. Với thân phận trí cao tam thiên của nhân tộc, hiển nhiên những chúa tể này không muốn nhìn thấy Thái Bình Ngọc Hoàn Thiên nổi dậy. Tuy vậy, bất kể là Dương Thành hay Diệp Viễn, tiềm lực của họ đều rất lớn. chuyến này Diệp Viễn còn để lộ mấy trăm cường giả bản nguyên. 5 vạn người trước mặt này như vậy cũng là rất có tiềm lực rồi. Không hề nghi ngờ gì nữa, Trương Hà Tần đã kiêng kỵ hắn. Tất nhiên không chỉ có hắn, 5 vị chúa tể của nhân tộc cũng kiêng kỵ. Diệp Viễn đứng lên, đám người Dương Thành biến sắc mặt, bèn vội vã kéo hắn lại. Người không đi được, ta đi. Dương Thành trầm giọng nói. Không cần phải huynh đệ tình thâm như vậy đâu, người cũng lại đây. Trương Hà Tân nói thẳng. Lần này mọi người không bình tĩnh được nữa. Ta đi, ta cũng đi. Rõ ràng Trương Hà Tân muốn gây bất lợi cho Diệp Viễn, làm sao bọn họ có thể trừng mắt mà nhìn Diệp Viễn chịu chết chứ? Muốn chết thì cũng không đến lượt Diệp Thiên Thánh. Diệp Viễn khoát tay nói. Không vội, cứ xem là ông ta nói gì trước đã. Hai người Diệp Viễn và Dương Thành đi đến trước mặt của Trương Tân Hạc. Cái người này bèn giễu cợt một câu nói. Tiểu tử, người đi được tới đoạn đường này là rất lợi hại rồi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Không phải là ta có năng lực, mà là các người quá yếu. Chí cao 8 thiên nhân tộc, nghe thì có vẻ khí phách. Thế nhưng không phải là các người cũng bị mấy đại tộc giống như Ma tộc, Vũ tộc trấn áp thôi sao? Nếu như không phải là có Dương Thành, thì mặt mũi nhân tộc đều bị các người làm mất sạch rồi. Rõ ràng là đối phương có ý mỉa mai, tất nhiên là Diệp Viễn sẽ không khách khí gì. Còn như đám người Vương Ngưng Yên, Lục Hạo Nhiên, thì khuôn mặt của bọn họ đều đỏ bừng lên. Cái lời này đánh chan chát vào mặt bọn họ. Tuy nhiên, bọn họ không có cách nào phủ nhận điều này, bởi lẽ đó chính là sự thật, không thể nào chối cãi. Thật ra thì Diệp Viễn cũng đã mơ hồ đoán ra được Trương Hà Tân này muốn bảo hắn làm điều gì. Đơn giản là ông ta thấy Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên có nhiều người, muốn để cho những người này tới làm con chốt thí, tìm ra một khe hở của cấm chế. Tự tìm cái chết. Quả nhiên, khuôn mặt của Trương Hà Tân tối sầm lại. Khi thế của chúa tể cảnh đột nhiên bùng phát, một trường lập tức đập về phía Diệp Viễn. Sắc mặt của mọi người đại biến, kinh hồ. Khuôn mặt của Phượng Thanh Tuyền thì càng là trắng bệch xuống. Nàng ta điên cuồng đánh đến, muốn đỡ một trường này thay cho Diệp Viễn. Tuy nhiên, cực kỳ rõ ràng, nàng ta quá chậm rồi. Diệp Viễn mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh, chỉ lãnh đạm đứng tại chỗ, bất động như núi. Can đảm lắm. Đến ngay cả một tên chúa tể trong nhân tộc cũng không kìm được khen ngợi. Một luồng trường phong thổi qua, Diệp Viễn chỉ cảm thấy tứ chi của mình đều giống như là muốn tách thành từng mảnh một. Một trường này của chúa tể cảnh thật sự quá mạnh mẽ. Tuy nhiên, một trường này lại đột ngột ngừng lại ở nơi cách hắn ta một tấc. Thấy Diệp Viễn không có hề bị hù dọa, Trương Hạc Tân có hơi thất vọng. Đập chết người như thế này thì lộ cho người quá rồi. Tiểu tử, cho người một cơ hội, tự người tới dò đường, hoặc là những kẻ đó đi dò đường. Chỉ cần là bọn ta có thể lấy được bảo vật, bản tọa có thể tha cho các người một mạng. Trương Hạc Tân cười quỷ dị nói. Trương Hạc Tân, người dám động đến một sợi lông tơ của Diệp Viễn thì sẵn sàng trở thành tử thù của Hư Minh Đường Diệu Thiên bọn ta. Phượng Thanh Tuyền lúc này lạnh lùng nói. Trương Hạc Tân nghe vậy cười hô hố bảo. Hỏa Phượng tiểu nhà đầu, người đang hù dọa bản tọa đấy sao? Hư Minh Đường Diệu Thiên các người tuy rằng có mạnh, thế nhưng tam thiên nhân tộc chúng ta cũng không có yếu. Nếu như mà thật sự đánh nhau một trận, ai thắng ai thua vẫn là chưa biết đâu. Bây giờ Hư Minh Đường Diệu Thiên các người hào bình tổn tướng, tam thiên nhân tộc chúng ta mới không sợ đâu. Phượng Thanh Tuyền biến sắc mặt, đột nhiên cảm nhận được một sự bất lực. Quả nhiên, chúa tể cảnh không hề là dễ bị hù dọa. Phía sau bọn họ đều có thế lực vô cùng mạnh mẽ. Diệp Thiên Thánh, ta đi, ta cũng sẵn sàng đi. Xông vào nước sôi lửa bỏng vì Diệp Thiên Thánh, ta không chối từ. Các cường giả của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên lại đồng loạt xung phong đảm nhiệm, muốn đi dò đường. Trương Hạc Tân thấy vậy, không kìm được sửng sốt. Ông ta không ngờ cái tên tiểu tử này lại có sức hiệu triệu đến như vậy. Một chiêu này của ông ta cũng là muốn ly gián Diệp Viễn cùng với những người kia. Ông ta cho rằng Diệp Viễn sẽ không đích thân đi dò đường, mà chỉ để cho những người đó đi chịu chết. Vậy thì tất nhiên là những người khác sẽ ghi hận Diệp Viễn. Thế nhưng ông ta lại không ngờ những người này vậy mà cam tâm tình nguyện đi tìm chết vì Diệp Viễn. Trước đó, những người này ủng hộ Diệp Viễn cũng không đến mức phải sinh ly tử biệt. Chưa hết, bọn họ còn muốn cầu cạnh Diệp Viễn. Trương Hà Tân đơn giản chỉ cảm thấy loại quan hệ lợi ích này chính là cái thứ yếu ớt thôi. Trong cuộc đời của hắn ta, đã dùng chiêu này quá nhiều lần rồi, và lần nào cũng thành công. Tuy nhiên, lần này ông ta thất bại rồi. Quay về hết đi, tự ta tới được rồi. Diệp Viễn bình tĩnh quay lại nói với mọi người. Không được, Diệp Thiên Thánh chính là hy vọng của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên chúng ta, làm sao mà có thể đặt ngài vào nguy hiểm như vậy. Cái mạng què này của ta đây không đáng nhắc đến, chết thì chết. Diệp Thiên Thánh, để ta đi cho. Diệp Viễn muốn tự đi, thế nhưng mọi người lại không cho. Mấy chúa tể cảnh kia đều nhìn tới mức choáng váng. Trong lúc sinh tử mới thấy rõ được tính người. Tất nhiên lời của những người này không phải là giả bộ. Nhưng dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng không ngờ trong những người này Diệp Viễn lại có uy vọng lớn đến như vậy. Phải biết rằng, dù cho người có là thiên tài đi nữa, thì bảo người khác chết thay người cũng là một chuyện không thể nào. Ít nhất thì không ai ở đây có thể làm được. Thế nhưng hơn 5 vạn người này vậy mà lại tranh giành nhau để đi tìm chết thay cho Diệp Viễn. Bọn họ cũng không kìm được động dung. Tất cả im miệng lại cho ta. Diệp Viễn lúc này trầm giọng quát lên. Mọi người lập tức im miệng. Sau đó hắn mới chậm rãi nói. Ai nói với các người là ta đi chịu chết? Mọi người lập tức yên tĩnh, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Lẽ nào đại trận cực lạc này đã bị Diệp Viễn phá giải hoàn toàn? Vậy thì cũng quá trâu bò rồi. Một đám chúa tể cảnh nghe vậy cười khẩy một cái. Tất nhiên bọn họ đều không tin. Chuyện mà ngay đến những cường giả chúa tể cảnh như bọn họ đều không làm được, thì làm sao một tên đế hào thiên nhỏ nhòi có thể làm được đây? Cho dù là người có trâu bò đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng chỉ là một đế hào thiên thôi. Diệp Viễn không lập tức đi ngay, mà nhìn về phía Trương Hạc Tân, thản nhiên nói. Bảo vật, ta có thể lấy giúp các người. Thế nhưng có hai món là ta muốn có. Trương Hạc Tân vừa nghe xong thì nở nụ cười. Ta không nghe lầm đấy chứ. Người lại đang muốn có kẻ mặc cả với ta sao? Người thật sự cho rằng mình có thể còn sống mà ra ngoài sao? Vân Hương cười khẩy. Tiểu tử, ngay cả những chúa tể cảnh giống như chúng ta đây cũng là phải bị chịu bó tay trước cấm chế này. Thì dựa vào một mình ngươi mà còn sống đi ra được sao? Diệp Viễn chỉ mỉm cười, xoay người rời khỏi. Nhiều lời cũng là vô ích. Hắn liền đi thẳng tới khu rừng nơi có bảo vật. Không đàn thấy như vậy thì bật cười. Cái tên tiểu tử này vẫn luôn khoái cái trò vờ vịt. Chả qua lúc này đang vờ chấm dứt thôi. Không Hạ Kinh khinh thường nói. Thành niên không biết thu liễm, chết cũng là xứng đáng. Vũ Nhiên cười bảo. Hắn cũng không ngờ là sẽ có nhiều chúa tể cảnh xuất hiện như vậy. Thế nhưng mà nhìn một đan đạo đại sư Tiêu Tùng như vậy, người ta thật sự là cảm thấy hơi hưng phấn đó. Trong một tràng những tiếng mỉa mai, Diệp Viễn bước về phía cấm chế. Cấm chế chỉ là thứ mà bọn Trương Hạc Tân nghĩ ra thôi. Thật ra thì chỗ này chỉ là một bộ phận của trận thiền. Tất nhiên, hắn không thể lĩnh hội hoàn toàn trận thiền. Nhưng may mà được cái đám người Trương Hạc Tân kia giúp đỡ, hắn đã tìm thấy một đường. Thật ra, trên đường đi tới này, hắn vẫn luôn quan sát quy luật ẩn hiện của những bảo vật kia. Chỉ cần là trận pháp, thì dù có là trận pháp không chê vào đâu được, thì cũng sẽ vận hành dựa trên một loại quy tắc nào đó. Giống như là thế giới này vậy, nó cũng dùng các loại bản nguyên và sức mạnh quy tắc để mà vận hành. Tới gần cấm chế, Diệp Viễn đột nhiên dừng bước, quan sát tỉ mỉ. Trương Hạc Tân thấy vậy, không kìm được mà cười một tiếng. Thế nào? Cuối cùng tiểu tử nhà ngươi cũng sợ chết sao? Một chúa tể khác giễu cợt. Là con người mà, có ai lại không có sợ chết đâu. Nhưng mà bây giờ mới tỉnh ngộ, có phải là đã hơi muộn không? Tiểu tử này thối lắm, nhìn dáng vẻ sợ đến mức muốn tè ra quần của hắn, thật là thú vị. Tất nhiên Diệp Viễn không có hề bị dọa đến mức tè ra quần. Hắn chỉ đang quan sát từng ngọn cây, cọng cỏ, từng bông hoa, chiếc lá, thậm chí ngay đến một hạt bụi, một luồng linh khí cũng đều ở trong trận thiên này. Đại trận mà ngay đến cả chúa tể cảnh cũng không nhìn ra được. Có thể tưởng tượng được là nó đáng sợ đến mức nào. Trương Hạc Thần thấy Diệp Phiến vẫn đứng yên ở tại đó, rõ ràng đang hơi thiếu kiên nhẫn, lạnh giọng nói: "Nếu ngươi không vào, ta sẽ bắt kẻ khác vào." Diệp Phiến vẫn không hề cử động, đối với Trương Hạc Thần lời nói mắt điếc tai ngờ. Trương Hạc Thần hừ lạnh một tiếng: "Đồ tham sống sợ chết, tiểu tử, nếu như mà hắn không dám thì đến ngươi rồi." Ở lời này đúng là nói với Dương Thành. Dương Thành lại nhìn ông ta một cái, sau đó thì tức giận bảo: "Cái thứ ngu xuẩn này, ngươi thì biết cái gì? Hắn ta đang phá trận đó, còn nói là thầm sống sợ chết gì? Trong từ điển của cái tên đó còn lâu mới có mấy chữ này, cái thứ ngu xuẩn." Dương Thành nói liên tục hai lần chữ ngu xuẩn, có thể thấy là hắn ta đang khinh thường Trương Hạc Tân đến mức nào. Trương Hạc Tân nghe vậy giận tím mặt lại, chuẩn bị ra tay với Dương Thành. Đúng lúc này thì Diệp Viễn động, chỉ thấy thân thể của hắn vừa chuyển động đã đi về hướng đông nam 3 bước. Sau đó hắn bước 1 bước về phía trước, bước chân vào phạm vi của cấm chế. Khóe miệng của Trương Hạc Tân đã lóe lên một nụ cười. Ông ta đang chờ cấm chế phát động nghiền Diệp Viễn thành trò. Thế nhưng chẳng mấy chốc thì ông ta không có cười nổi, cấm chế vậy mà không có động tĩnh gì. Lần này tất cả mọi người xôn xao: "Không thể như vậy được, vì sao cấm chế không có phản ứng gì?" "Đùa gì vậy chứ, cấm chế đến ngay cả chúa tể cảnh cũng không thể nào phá giải, mà một gã đế hạo thiên như hắn ta là có thể làm được." "Nhất định là ăn may rồi, phải đó, nhất định chính là như vậy." Trên đường tới đây, thế lực các phương đã tổn thất rất nặng nề, thế nhưng cũng có những người may mắn, có thể là lấy được 1-2 bảo vật không hề lợi hại gì, tuy nhiên nó phải đổi bằng mạng người. Bọn họ phát hiện ra bảo vật càng lợi hại thì cầm chế sẽ càng mạnh. Thế nhưng vận may của cái tên Diệp Viễn này hình như là có hơi tốt quá rồi, có phải không? Tất cả đều quy bước này của Diệp Viễn là may mắn. Căn bản là Diệp Viễn không có nghe thấy bất cứ một lời nói nào bên ngoài. Hắn ta lúc này đã hoàn toàn chìm đắm vào bên trong thế giới của mình, hoặc có lẽ là ở bên trong trận thiền. Hắn không bước thêm bước nữa mà lại đứng ngay ở tại chỗ. Hắn đang tiếp tục suy diễn. Ngay lúc này, Trương Hạc Thần không hề thúc giục. Bảy đại chúa tể cũng như vậy. Bởi lẽ, Diệp Viễn đã thật sự bước được bước đầu tiên. So với giết chết Diệp Viễn, tất nhiên là bọn họ hy vọng có thể lấy được bảo vật bên trong cấm chế này hơn. Bảo vật ở bên trong đó khiến cho người ta cực kỳ thèm muốn. Nếu không thì bọn họ cũng không có dễ dàng hiện thân như vậy. Tất nhiên, sau khi mà lấy được bảo vật rồi, diệt trừ Diệp Viễn cũng không muộn. Ở trong lòng của Trương Hạc Tân đã thầm tính toán như vậy. Nửa canh giờ sau, Diệp Viễn bước ra bước thứ hai, sau đó hắn lại biến mất. Mọi người nghĩ đến mà sợ, người đâu rồi? Không phải tên đó chạy rồi chứ? Trương Hạc Tân cau mày. Thế nhưng hai mắt của Vân Hương chúa tể lại sáng rực lên. Bà ta lắc đầu nói: "Không phải, cấm chế này có liên kết thời không? Hắn đã bị đưa vào bên trong một không gian khác rồi. Thú vị, không ngờ tiểu tử này thật sự làm mò được đường đi." Cả đám chúa tể chấn động khắp người, nhìn về phía Vân Hương chúa tể cực kỳ kinh ngạc. Lời này của Vân Hương chúa tể cực kỳ là quyền uy, bởi lẽ bà ta còn có một thân phận khác là một thiên trận sư cấp chúa tể. Đó cũng là lý do vì sao tất cả những lần tấn công trước đó đều do bà ta làm chủ. Thế nhưng rất rõ ràng bà ta đã thất bại. "Vân Hương, không phải là ngươi đang đùa đấy chứ? Một tiểu tử đế hạo thiên làm sao mà lại phá được cấm chế của vô thiên lão quỷ?" Một chúa tể nhân tộc khác sợ hãi than thở nói. Vân Hương chúa tể lắc đầu: "Nào có dễ như vậy đâu. Hắn mới chỉ là đi 2 bước thôi, càng về sau sẽ càng thêm khó hơn. Chỉ là nhờ có sự gợi ý của hắn, dường như là bàn tà cũng nhìn ra được một chút gì đó." Trương Hạc Tần nói với biểu cảm kinh ngạc: "Cái gì? Vậy chẳng phải nói là cái tên tiểu tử đó lợi hại hơn cả ngươi?" Sắc mặt của Vân Hương chúa tể tối sầm xuống, một luồng sát ý bốc lên. Trương Hạc Tần biến sắc mặt, hận không thể nào tát cho mình 2 cái bạt tai. Thật là không biết gì nên nói và cái gì không nên nói mà. "Đi ra rồi, hắn đi ra rồi." Bỗng nhiên đoàn người ầm ĩ lên. Sau thời gian một ngày, thân ảnh của Diệp Viễn bước thẳng ra từ hư không, trở lại giữa tầm mắt của mọi người một lần nữa. Lúc này, khoảng cách giữa Diệp Viễn và những bảo vật kia lại gần hơn rất nhiều. Không ngờ tên này thật sự không chết. Vì sao? Vì sao cấm chế mà đến ngay cả chúa thể cảnh cũng là không có làm được gì, mà lại có thể? Đan đạo vô song, nghiền áp đồng bối, trận đạo của hắn lại có thể nghiền ép cả chúa thể cảnh sao? Đúng là so với đồng bối thì hắn thật sự là kinh người, thế nhưng nó kém xa chấn động hiện tại. Dù sao cường giả chúa thể cảnh cũng là thực lực trí cao vô thượng, lại càng có rất nhiều người biết Vân Hương chúa tể chính là một thiên trận sư cấp chúa tể. Vậy chẳng phải nói thiên trận sư bát phẩm Diệp Viễn này đáng nghiền ép Vân Hương chúa tể sao? Trên khuôn mặt của Vân Hương có hơi không nén được giận. Thật ra bà ta lại đang vô cùng xoắn xuýt. Tất nhiên là bà ta thèm thuồng bảo vật, nhưng nếu như Diệp Viễn thật sự lấy được bảo vật, mặt mũi của bà ta sẽ không còn chỗ để mà đặt nữa. Ừ, có lẽ là giết hắn ta đi chính là một lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, có một chút bà ta nói không sai, về sau sẽ càng ngày càng khó. Thời gian Diệp Viễn dừng lại từng bước cũng đã càng ngày kéo càng dài. Tuy nhiên, lúc này không có ai giục hắn cả. Tất cả mọi người đều kìm tính nết của mình xuống, đợi hắn bước ra bước tiếp theo. Bước đi này, hắn đi suốt cả ngày, sau đó là một ngày rưỡi, hai ngày, ba ngày. Bảy ngày sau đó, Diệp Viễn lại biến mất một lần nữa. Nửa tháng sau, khi mà Diệp Viễn xuất hiện ở trước mặt mọi người một lần nữa, thì hắn đã đứng ở trước mặt bảo vật kia rồi. Hô hấp của tất cả mọi người lúc này đều trở nên căng thẳng. Đó là một hồng mông chí bảo ngũ phẩm, một thanh trường đao toàn thân đen bóng. Diệp Viễn cúi người nhặt lên, không hề có một nửa điểm di động. Hắn đã thật sự là làm được rồi, không ngờ hắn lại làm được. Trương Hạc Tần sợ hãi la lên. Bọn họ bị cái cấm chế kia ngược rất nhiều lần, bọn họ còn tưởng là do vô thiên lão quỷ kia đang giở trò, kết quả lại không phải, chỉ là từ bọn họ vô năng thôi. Thật sự là khó mà tưởng tượng nổi. Không ngờ tên tiểu tử này không phải là thủ hạ dưới trướng của vô thiên lão quỷ mà lại có thể lấy được bảo vật. Không Hài hoảng sợ nói. Tiểu tử này thật là đáng gờm. Đợi một khoảng thời gian nữa, hắn ta tuyệt đối là sẽ là một nhân vật đáng sợ rồi. Chưa biết chừng hắn còn có thể đạt tới đẳng cấp của vô thiên lão quỷ cũng nên. Đó cũng không phải là không thể đâu. Vũ Tiền chúa tể khẽ cười nói. Mấy chúa tể của nhân tộc khác nghe vậy thì cũng đều biến sắc mặt. Rõ ràng lời này là nói cho bọn họ nghe. Có thêm một tên vô thiên nữa, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Mà dù biết Vũ Tiền này là cố ý muốn gây xích mích, thế nhưng sự kiêng kỵ trong lòng của bọn họ vẫn nặng nề hơn. Chí cao tam thiên nhân tộc không có hề muốn bị một vị diện thấp hơn thống trị. Vũ Tiền muội tử, thay vì ở đó khích bác ly gián, chỉ bằng chúng ta thương lượng một chút xem phân chia bảo vật thế nào. Trương Hạc Tần cười lạnh nói. Vũ Tiền khẽ cười. Chắc bộ vũ y đó là do tiền bối của vũ tộc chúng ta để lại rồi, chúng ta muốn lấy cũng không quá phận chứ. Không Đàn nói. Bồn tạ muốn lấy Xích Viêm Tiếu Thiền Thương. Trương Hạc Tần cười lạnh. Không Đàn, hình như người vẫn chưa hiểu tình huống thì phải. Xích Viêm Tiếu Thiền Thường, người có muốn cũng không có được đâu. Không Nản lại lờ đi, cười khả ố. Không phải các người thật sự cho rằng ma tộc chỉ có một mình bổn tọa tới đây chứ? Trước này chúa tể ma tộc bọn ta độc lai độc vãng, thế nhưng các người thật sự nghĩ là bọn họ sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Sa mạc của Trương Hà Tân tối sầm xuống. Vậy ngươi cũng xác định là nhân tộc chúng ta chỉ có 5 người bọn ta tới đây thôi sao? Bớt xàm ngôn đi, Xích Viêm Tiếu Thiên Thường này không có phần của ngươi đâu. Mấy đại chúa tể đã bắt đầu đàm phán phân chia bảo vật, hệ giống như những bảo vật này đã là đồ trong túi bọn họ vậy. Thật ra cho dù Diệp Viễn có yêu nghiệt đến mức nào đi chăng nữa, bọn họ cũng không để vào mắt. Võ lực mới là thứ có quyền lên tiếng cuối cùng, còn những thứ khác chẳng hôm qua cũng chỉ là bảng môn tà đạo thôi. 3 tháng sau thì Diệp Viễn đã thu hết toàn bộ những bảo vật về tay. Khuôn mặt của tất cả những chúa tể cảnh tràn đầy hưng phấn. Trong cấm chế này có 3 hỗn độn thiên bảo, 7 hồng mông chí bảo, còn có cả một gốc hỗn độn thiên dược nữa. Nhất là xích viêm tiếu thiên thường, nó lại càng là cực phẩm trong hỗn độn thiên bảo. Dù là đối với cường giả, chúa tể cảnh mà nói, thì đây cũng là một khoản của cải cách xù. Diệp Vệ lúc này vừa mới ra khỏi cấm chế, lập tức đã bị bảy đại chúa tể bao vây, muốn chạy cũng là chạy không được. Trương Hà Tần lạnh lùng đưa tay ra nói: "Giao ra đây." Ban đầu ông ta chỉ thấy không có ưa người này, muốn đùa chết hắn ta thôi. Thế nhưng không ngờ cái tên tiểu tử này vậy mà lại thật sự làm được. Không thể không nói, ngoài sự khiếp sợ ra, ông ta còn cảm thấy vui vẻ ngoài ý muốn. Tất nhiên ông ta không biết, thật ra bản thân cũng góp sức vào bên trong đó. Tất nhiên Diệp Vệ sẽ không có chịu ngoan ngoãn làm theo lời ông ta nói. Thản nhiên nói: "Bây giờ chúng ta có vốn để đàm phán rồi, có phải không?" Trương Hạc Tần nghe vậy thì cười lớn: "Một tên đế hạo thiên nhỏ nhòi giống như người mà cũng muốn đàm phán với những chúa tể cảnh chúng ta, ngươi không cảm thấy chuyện như vậy là quá nực cười sao?" Tất cả mọi người đều cười theo. Lúc này ở trong mắt của bọn họ, biểu hiện của Diệp Phiến thật sự là quá khôi hài. Luyện đan vô địch, trận đạo vô địch, thế nhưng dù sao thì người cũng không phải là chúa tể à. "Tiểu tử, đợi mấy ngàn năm nữa có lẽ là ngươi sẽ có tư cách gọi nhịp với mấy người bọn ta, thế nhưng bây giờ hãy mau thu hồi lại sự kiêu ngạo của ngươi đi." Vân Hương chúa tể diễu cợt nói. Ánh mắt của Diệp Phiến rơi xuống trên mặt Vân Hương, thản nhiên nói: "Người không hiểu rõ tình hình chính là các người đấy. Người là thiên trận sư cấp chúa tể có phải không? Ta thật sự là cảm thấy xấu hổ thay cho người. Cùng tới cảnh giới này rồi, vậy mà ngay đến bản thân mình đang ở đâu cũng không biết sao?" Hai mắt của Vân Hương híp lại, bà ta hỏi: "Tiểu tử, ngươi đang hù dọa ta?" "Hù dọa sao? Bà nãy các người gọi cái này là cấm chế sao?" Diệp Viễn chỉ vào cánh rừng kia hỏi. Vân Hương hơi nhíu mày nói: "Không phải cấm chế thì là gì?" Diệp Viễn nghe vậy cười nói: "Người đã là chúa tể cảnh thì chắc phải biết chư thiên đệ nhất trận là gì rồi, đúng không?" Vân Hương nghe vậy bật cười: "Cái gì? Ngươi đang muốn kiểm tra bổn tọa sao?" "Tất nhiên, chư thiên đệ nhất trận chính là trận thiên trong mê thần cung rồi. Không phải là ngươi định nói với bản tọa hiện tại chúng ta đang ở bên trong trận thiên đó chứ?" "Nếu không, thì ngươi nghĩ sao?" Diệp Viễn hỏi. "Ai, tiểu tử, ngươi phá được một cấm chế thì thật sự cho là mình có thể múa rìu qua mắt thợ trước mặt bổn tọa sao? Trận thiên chính là vạn cổ đệ nhất sát trận, uy lực vô biên. Đừng có nói là người, đến chính những chúa tể cảnh giống như chúng ta đi vào thì cũng là 10 phần chết chắc rồi. Chỉ dựa vào ngươi, đến tư cách tiến vào trận thiên thì ngươi cũng không có." Vân Hương xem thường nói. Thật ra, khi nghe Diệp Viễn nói đến trận thiên thì trong lòng của cả đám chúa tể cảnh cũng cảm thấy căng thẳng. Dù sao cũng đã có rất nhiều chúa tể mất mạng trong trận đó rồi. Tuy nhiên, khi vừa nghe Vân Hương nói như thế thì lòng của bọn họ lại đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn. "Ai, tiểu tử, bổn tọa nói thêm một lần cuối cùng, giao bảo vật của ngươi ra đây." Trương Hạc Tân lạnh lùng nói. Diệp Viễn cười khẽ, bước chân đột nhiên động. "Tự tìm cái chết." Sắc mặt của Trương Hạc Tân lạnh xuống, đột ngột tung tới một quyền. Một quyền của chúa tể cảnh, chắc chắn là đế hạo thiên phải chết rồi. Sắc mặt của đám người Dương Thanh chấn động lên, thế nhưng đã không còn kịp nữa. Chỉ nghe ầm một tiếng, một quyền này vậy mà đánh vào hư không. Không ngờ thân hình của Diệp Viễn đã biến mất. Đồng tử của Vân Hương đột nhiên co rút lại, bà ta sợ hãi la lên: "Không thể nào như vậy được. Đây, nơi này đã thoát khỏi cấm chế rồi mà, sao hắn có thể làm được?" Thân hình của Diệp Viễn lúc này dần hiện ra ở bên cạnh một đống khoái thạch. Mọi người đều có vẻ mặt vô cùng khiếp sợ, không dám tin hình ảnh mình nhìn thấy. Chẳng lẽ là điều Diệp Viễn nói chính là sự thật sao? Mấy người bọn họ đều đã rơi vào bên trong cái trận thiên khủng bố kia sao? Muốn giết các người hay không cũng chỉ là một ý nghĩ của người khác thôi. Muốn giết thì các người đã sớm chết rồi. Không muốn giết, tất nhiên là bởi vì bây giờ có chưa muốn giết các người thôi. Diệp Viễn nhìn bọn người Trương Hạc Tần, thản nhiên nói. Trên mặt của Trương Hạc Tần tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ánh mắt của 6 người bọn họ cũng đều nhìn về phía Vân Hương. Vân Hương, cuối cùng chuyện này là như thế nào đây? Cái này rất có thể thật sự chính là thiên trận. Giữa 7 người, tất nhiên người kinh hãi nhất chính là Vân Hương. Sắc mặt của Trương Hạc Tân trầm xuống. Cái gì mà gọi là có thể? Chẳng lẽ là một chúa tể cảnh giống như người, vậy mà không có bằng một đế hạo thiên như hắn? Sắc mặt của Vân Hương tối sầm xuống, nàng trầm giọng. Có thể, tức là không chắc chắn. Ngươi là kẻ ngu sao? Trương Hạc Tân phát hiện ra là mình có chút thất lễ. Chúa tể cảnh nào mà không có sĩ diện chứ? Cái lời này của hắn ta làm cho Vân Hương không xuống đài được. Vân Hương muội tử, người trở nên kích động. Trương huynh cũng là có một chút nóng vội, cho nên mới có thể là không có lựa lời mà nói như vậy. Lúc này, chúa tể cảnh khá đi ra, hòa hoãn lại sự tình. Vân Hương hử lạnh một tiếng, bầu không khí có vẻ như hơi xấu đi. Đại trận mà ngay đến bổn tọa cũng không thể nào phát hiện ra. Ngoài trừ trận thiên, ta nghĩ không còn cái thứ hai nữa. Tiểu tử, chẳng lẽ người đã nắm giữ thiên trận? Vân Hương nhìn Diệp Viễn, vẻ mặt vô cùng khó coi. Trên thực tế, nội tâm của Vân Hương cực kỳ là khiếp sợ. Diệp Viễn chẳng những đã nhìn ra được, lại còn lấy được bảo vận. Mà nàng ta là một thiên trận sư cấp chúa tể, thậm chí ngay cả một tia phát giác cũng không có. Thật sự là mất sạch mặt mũi. Diệp Viễn cười. Thiên trận thâm ảo thế nào? Sao có thể dễ dàng nắm giữ? Ta chỉ là nhìn thấy chư vị xông vào trận, cảm nhận được một ít biến đổi, cho nên là hơi có điều ngộ ra thôi. Bây giờ ta có tư cách bàn điều kiện với các người chưa? Cả 7 chúa tể mặt đen lại đều im lặng, hiển nhiên xem như là thầm chấp nhận. Thế nhưng những lời này nói ra trong miệng của những chúa tể cảnh bọn họ rất khó khăn. Diệp Viễn nói, những bảo vật này ta muốn 3 cái: Xích Viêm Khiếu Thiên Thượng, Hoán Long Căn cùng với Vạn Từ Thần Sơn. Hoán Long Căn chính là gốc cây hỗn độn thiên dược, tất nhiên cái này đối với Diệp Viễn là vô dụng. Thế nhưng đối với Vân Sơn mà nói, cái thứ này chính là vật báu vô giá. Sinh mệnh lực đã trôi qua của ông ta chỉ có thể dùng hỗn độn thiên dược tới khôi phục thôi. Thế nhưng hỗn độn thiên dược dõi mắt tìm khắp tam thập tam thiên cũng là cực kỳ hiếm thấy. Diệp Viễn không ngờ lại có thể gặp tại đây. Chẳng qua thương thế của Vân Sơn rất nặng, chỉ mới có một cây Hoán Long Căn thôi, các bạn là vẫn chưa đủ. Bởi phần có thể tìm được những thứ khác hay không, chỉ có thể nhờ vận may. Lời vừa ra khỏi miệng, Trương Hạc Tân lập tức muốn nổ tung. Ở trong những bảo vật này, thứ quý giá nhất ông ta xem trọng chính là Xích Viêm Khiếu Thiên Thường cùng với Hoán Long Căn. Vậy mà Diệp Viễn lại muốn sạch. Vậy chẳng phải những chúa tể giống như bọn họ trở thành trò cười sao? Tiểu tử, ngươi thật sự lại dám mở miệng. Ngươi cảm thấy chúng ta có đáp ứng hay không? Trương Hạc Tân tức giận đến mức bật cười. Diệp Viễn cười nói, tiền bối, ta nghe nói năm đó Viêm Thịnh lão tổ của Họa Linh tộc đã chiến với Thất Phương lão tổ, kết quả dẫn theo phần đông chúa tể làm trọng thương Thất Phương lão tổ. Thất Phương lão tổ tự biết chạy chân không khỏi nắng, lợi dụng tinh khí thần diễn của bản thân hóa thiên trận này, chém giết gần như là tất cả những lão tổ của Họa Linh tộc ở trong trận. Cũng bởi vì vậy, Họa Linh tộc cũng không thể nào gượng dậy nổi. Chắc hẳn truy nhật của Viêm Thịnh lão tổ có lẽ còn ở lại trong trận này đi. Lời này vừa nói ra, tất cả 7 đại chúa tể đều biến sắc mặt. Viêm Thịnh lão tổ, người kia đã từng là một cường giả cực lạc, đại danh đỉnh đỉnh. Bảo vật bản mạng của hắn ta chính là truy nhật, càng là cực kỳ nổi tiếng ở trong chư thiên. Truy nhật chính là một hỗn độn thiên bảo cực phẩm. Những bảo vật khác ở trước mặt truy nhật các bạn là danh tiếng không đáng một xu. Cho nên khi nghe thấy khả năng truy nhật vẫn còn ở trong thiên trận này, 7 chúa tể cũng không bình tĩnh nổi nữa. Tiểu tử, ngươi là có ý gì vậy? Trương Hạc Tân trầm giọng nói. Diệp Viễn cười. Ý của ta là ở đây có hơn 10 vị chúa tể vẫn lạc, bảo vật nhiều không kể xiết, đằng sau còn có rất nhiều những bảo vật nữa. Phiền nhiễu ở chỗ này còn không bằng nhìn xa một chút đi, chúng ta hợp tác đoạt bảo. Trương Hạc Tân nghe vậy thì khinh thường nói, chỉ là một đế hạo thiên, ngươi dựa vào cái gì mà muốn chúng ta hợp tác? Diệp Viễn nói, chỉ bằng ta có thể lĩnh hội thiên trận. Trương Hạc Tân nhịn không được nhìn lại phía Vân Hương, lần thứ hai cười lạnh. Tiểu thợ, ngươi không khỏi là cũng quá tự tin rồi. Nếu như bổn tòa biết thân hãm trong trận, chẳng lẽ là không có tự mình lĩnh hội được sao? Có phải ngươi cho rằng thiên trận sư cấp chúa tể như ta là bất tài sao? Diệp Viễn nhún nhún vai, không cho là đúng nói. Có thể chứ. Ta dạy thầm đáp của ta cho ngươi, đi vào sâu hơn mà gặp bảo vật, chúng ta cạnh tranh công bằng, xem ai lĩnh ngộ trước. Nếu như ta không sánh bằng người, chẳng những là không lấy được bảo vật, mà ba bảo vật này cũng sẽ chắp tay đưa lên. Các người xem được không? Chuyện này là thật. Bảy chúa tể gần như trăm miệng một lời. Tiểu tử này quá cản rỡ. Diệp Vĩ gật đầu nói. Thua thật thì cũng không tới phiên ta nói chuyện. Không có phải như vậy sao? Bảy chúa tể hai mắt nhìn nhau, đều ngầm chấp nhận. Chỉ cần là Vân Hương có thể nắm giữ được thiên trận, còn có chuyện của tên tiểu tử này sao? Điều làm cho bọn họ khiếp sợ hơn chính là Diệp Viễn thế mà lại đồng ý chia sẻ tầm đáp của mình cho Vân Hương. Tiểu tử này không khỏi là cũng quá tự tin rồi. Vân Hương có thể trở thành một thiên trận sư cấp chúa tể, há ngộ tính có thể là giống như người bình thường? Tiểu tử này thực sự là cho rằng mình có thể nghiền ép một vị chúa tể sao? Đương nhiên là không phải Diệp Viễn muốn làm như vậy. Thế nhưng hắn cần phải mượn sức mạnh của những người này để mà trùng kích thiên trận. Nếu không, một mình hắn cũng rất khó có thể lĩnh hội được thiên trận. Cuối cùng nhất, hai bên đã đạt thành hiệp nghị. Tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi. Tiểu tử này thật sự chính là ngông cuồng tự tin. Hắn thế mà lại ngay cả chúa tể cảnh cũng không để vào mắt. Đây là da mạng sống ở trong tay người khác rồi. Tiểu tử này thật sự là có ý tưởng. Trong lúc mọi người còn đang khiếp sợ, Diệp Viễn bắt đầu truyền thụ tâm đắc cho Vân Hương. Đương nhiên, lĩnh ngộ của Diệp Viễn cũng chỉ là một chút giả lồng của thiên trận thôi. Nếu như ví von thiên trận là một tòa cao ốc mênh màng, vậy thì lĩnh ngộ của Diệp Viễn nhiều nhất cũng chỉ là một bếp nhỏ ở trong một căn cao ốc thôi. Trước mặt tòa cao ốc này là không có ý nghĩa. Vân Hương nghe xong, biểu tình đặc sắc trên mặt không ngừng có ngừng thay đổi. Lĩnh ngộ của Diệp Viễn đã khiến cho nàng ta mở ra một cánh cửa mới, làm cho nàng ta biết rõ thì ra trận đạo còn có thể hiểu như vậy. Thế nhưng dù vậy, Vân Hương vẫn đang có chút cố sức lĩnh ngộ những điều này. Tốn thời gian khoảng chừng vài tháng, nàng ta mới miễn cưỡng hiểu rõ. Thật ra, nàng ta cũng không thiếu chỗ kiến thức nửa vời. Thế nhưng do thân phận hạn chế, nàng ta cũng không có hỏi thăm Diệp Viễn quá kỹ. Thật sự là quá mất mặt rồi. Nàng ta chính là một chúa tể cảnh, sẽ không có thừa nhận mình không có bằng một đế hạo thiên. Vân Hương tin tưởng, chỉ cần sau này nàng ta cẩn thận tìm hiểu, rất nhanh có thể là tiêu hóa được những nội dung này. 4 tháng sau, mọi người lên đường một lần nữa. Lấy được 3 bảo vật, Diệp Viễn cũng cảm thấy mỹ mãn. Xích Viêm Khiếu Thiên Thường là chuẩn bị cho Dương Thành. Hắn ta lấy được cây thương này sẽ càng giống như là hổ thêm cánh. Mà Vạn Tử Thần Sơn cũng là một trong số vạn giới sơn. Quả nhiên là hỗn độn chúa tể vẫn là tại đây sao? Vậy thì ở chỗ này có thể tìm được những thứ khác của vạn giới sơn hay không? Diệp Viễn suy nghĩ nói. Đối với vạn giới sơn, Diệp Viễn vẫn là có hứng thú khá lớn. Hỗn độn thiên bảo này là thứ mà hỗn độn chúa tể dùng hết tâm huyết lấy được. Mỗi một món đều là những bảo vật độc nhất vô nhị. 7 món hợp nhất sẽ có uy năng khôn cùng. Hơn nữa, bài vật này thích hợp nhất với hắn là không thể nào nghi ngờ. Nếu như công pháp của hỗn độn chúa tể là sai, như vậy thì tất nhiên phương pháp tế luyện bảo vật này cũng là sai lầm. Diệp Viễn nghĩ, nếu như dùng hàng hà hỗn độn để mà tế luyện lại, có phải là uy năng của nó sẽ càng mạnh hơn một ít nữa hay không? Trước khi mà lấy được 2 món vạn giới sơn, Diệp Viễn đã tế luyện một lần nữa ở bên trong hàng hà. 2 món vạn giới sơn kia có uy lực sau khi mà hợp thể đã đạt tới trình độ của Hồng Mông Thiên Bảo tam phẩm. Còn món thứ 3 bước vào tứ phẩm không hề có một chút nào vấn đề. Cũng không lâu sau, mọi người phát hiện ra trong một đống loạn thạch đã xuất hiện thêm 7-8 món bảo vật nữa. Đó là Thành Linh Hỗn Nguyên Kiếm, còn có cả Vân Nhiếp. Cái này là bảo vật bản mạng năm đó của Vũ Ương Chúa Tể mà, có bản lĩnh hết sức cao cường. Đồ tốt, thật sự là đồ tốt rồi. Hỗn độn thiên bảo trung phẩm thì có đến 2 cái. Vân Hương, dựa vào người cả rồi. Bồ đàm chúa tể càng kích động không thôi. Mặc dù bảo vật tại đây không nhiều bằng trước đó, thế nhưng phẩm chất thì lại muốn cao hơn một bậc. Những người này nhìn thấy làm sao mà có thể không kích động cho được. Vân Nương tự tin nói, yên tâm đi, cả đời bổn tọa nghiên cứu trận đạo, trận pháp đã được gặp được còn nhiều hơn so với cơm tiểu tử này ăn, lại còn phải thu hắn sao? Diệp Viễn nghe vậy cười, cũng đừng nói những lời quá vẹn toàn, coi chừng một lát nữa lại bị vả mặt. Vân Nương khinh thường nói, chỉ bằng ngươi? Tiểu tử, hay là ngươi ngẫm lại xem, sau khi bổn tọa lĩnh ngộ thiên trận, ngươi nên tự xử như thế nào đây? Diệp Viễn cười cười, từ chối cho ý kiến. Vân Hương nói, mấy người lão gia hỏa các người cũng ra sức cho bổn tọa đi, nếu không, không ai được đi ra đại trận này. Bắt đầu đi. Trương Hạc Tần cùng với 6 chúa tể khác đứng vào vị trí. Vân Hương ra lệnh, 6 người này nhanh chóng vọt tới nhanh như chớp, lao thẳng tới những bảo vật kia. Nhưng tiếng nổ mạnh truyền đến, cả 6 người này lại bị nổ đến mức ngã chồng vó, vô cùng là chật vật. Nói trắng ra thì bọn họ chính là đang tự hành hạ mình. Phần lớn uy lực của đại trận này, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Mấy người bị nổ đến mức mặt mũi bầm dập, thiếu tay thiếu chân, đó là những điều không thể nào tránh khỏi. Là chắc chắn là một phen trò cười cho thiên hạ. Vì sao không có để cho những người khác đi? Không tới chúa tể cảnh, đi thì tức là chịu chết. Ngay cả tiếp xúc với trận pháp cũng không thể nào nhúc nhích được, cả bản là cũng không có giá trị gì. Cho nên chỉ có thể oan uổng cho mấy lão nhân gia này. Ai, đại gia nó, lão tử sống đến từng này tuổi rồi, vẫn là lần đầu tiên bị người ta xem giống như là khỉ mà đùa nghịch. Vân Hương, nếu như mà người thua tiểu tử này, bổn tọa không có để yên cho người đâu. Một chúa tể cảnh nhân tộc giận dữ thét lên. Ta biết chắc là còn có một vài lão gia hỏa trốn nữa, có bản lĩnh các người cứ vĩnh viễn không có lộ diện đi. 6 đại chúa tể lúc này rất phiền muộn, thế nhưng cũng là hết cách rồi, ai bảo bọn họ nhảy ra ngoài trước chứ. Từng chúa tể đều có những thủ đoạn của riêng mình, nếu như bọn họ dùng thủ đoạn của mình giấu mình ở trong hơn vạn người này thì thật sự đúng là không có biện pháp phát hiện. Nhưng có thể chắc chắn một điều, cũng tuyệt đối không thiếu những lão gia hỏa ẩn nấp. Vân Hương cùng với Diệp Viễn đều nhìn chăm chăm vào đại trận không chuyển mắt, cảm thụ nhất cử nhất động của đại trận. Đại trận là một bộ phận trình thể, thế nhưng không thể nào nghi ngờ chỗ bảo tàng là thông đạo duy nhất đại trận này lộ ra bên ngoài. Muốn giải được thiên trận này thì có thể động tay động chân từ nơi này. Gần như là trong cùng một khoảng thời gian, Diệp Viễn và Vân Hương cầm ở trong tay một tảng đá, bắt đầu vẽ trận đồ trên mặt đất. Hơn nữa, dựa vào bên trong luồng suy nghĩ của bản thân, hiển nhiên tử trận này càng thêm thâm thúy phức tạp hơn so với cái khi trước. Bởi vì lúc trước Diệp Viễn cũng không vẽ trận đồ. Mọi người thấy như vậy thì nhao nhao xúm lại. Các người nhìn xem, Vân Hương chúa tể cùng với Diệp Viễn đều vẽ lên 9 ký hiệu. 9 cái ký hiệu này, từng cái ký hiệu đều đại biểu cho một trận nguyên. Chẳng lẽ thiên trận được xưng là sát trận thứ nhất thế gian này, vậy mà chỉ có 9 cái trận nguyên sao? Cái này cũng không thể tin được. Có cường giả hiểu bản nguyên trận pháp, bắt đầu giải thích ý nghĩa của những ký hiệu này cho đám người khác nghe. Không ít người nghe xong thì đều sợ hãi thán phục không thôi. Trường phái trận pháp có rất nhiều, tất nhiên trận nguyên cũng có rất nhiều loại. Trận nguyên trụ cột nhất có 9981 loại, mà một vài trận nguyên cao dài thì là diễn hóa ra từ 81 loại trận nguyên này, rườm rà khó phân, rất khó có thể nắm giữ. Dùng đến trận nguyên càng phức tạp, càng khổng lồ thì tất nhiên uy lực đại trận cũng sẽ lại càng lớn. Thế nhưng chẳng ai ngờ rằng một đại trận kinh khủng nhất trong truyền thuyết thật sự là đơn giản đến không ngờ. Sao Diệp Viễn hắn lại ngừng lại rồi? Vân Hương chúa tể còn vận dụng ngòi bút như bay, xem ra đúng là đã vượt lên trước Diệp Viễn rồi. Ta đã nói mà, chỉ là một đế hạo thiên, làm sao mà có thể mạnh hơn được chúa tể cảnh chứ? Tiểu tử Diệp Viễn lần này đúng là tự bê đá đập chân rồi. Bỗng nhiên Vân Hương ngừng lại, nói với 6 chúa tể, các người lại đi xông trận một lần nữa. Mặt của 6 người này đồng thời đen lại, thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Quá trình này cũng không phải là cái chuyện thú vị gì. Chẳng qua nhìn thấy hình như là Vân Hương đang chiếm được ưu thế, bọn họ cũng chỉ có thể đi kiên trì xông trận một lần nữa. Kết quả không cần phải nói cũng biết, cả 6 chúa tể này mặt mũi bầm dập quay lại. Làm phiền các vị tiền bối lại đi xông trận một lần nữa. Nàng biết được mới trở về thì Diệp Viễn lại nói. Trương Hạt Thần giận dữ nói, tiểu tử, người đang muốn chơi đùa chúng ta đấy à? Chả lẽ người không có thấy là vừa mới làm một lần sao? Diệp Viễn gật đầu nói, thấy. Thế nhưng mà vẫn còn một vài chỗ chưa rõ lắm, cho nên phiền toái các vị rồi. Lão tử không đi. Trương Hạc Tân giận dữ. Diệp Viễn lờ đánh, thản nhiên nói, không đi cũng được thôi. Thế nhưng nếu như mà Vân Thương Chúa Tể thất bại, các người cũng đừng có đi tìm ta nữa. Cùng lắm thì chúng ta cùng chết ở đây. Có bảy chúa tể các người bồi táng. Không, ta đoán chỉ là cũng phải có đến 20 vị chúa tể ở chỗ này, có khả năng còn hơn nữa. Có nhiều người như vậy chôn cùng, có lẽ ta cũng không có lỗ. Mặt của Trương Hạt Tân tối sầm lại, trầm giọng nói, được rồi, xem như người lợi hại, chúng ta đi. Bây giờ người có năng lực phá trận nhất hiện nhiên chỉ có 2 người Diệp Viễn cùng với Vân Hương chúa tể thôi. Thật sự đắc tội chết với tên tiểu tử này. Lỡ như mà Vân Hương thất bại thật sự thì bọn họ thật sự là phải chết ở chỗ này. 6 chúa tể dựa theo phương vị mà Diệp Viễn chỉ một lần nữa lại lao vào bên trong trận pháp, đúng là rất thê thảm. Cứ như vậy, 2 người Vân Hương cùng với Diệp Viễn coi 6 chúa tể cảnh giống như là người sai sự, sai một lần lại thêm một lần nữa. Chẳng qua thực lực của 6 chúa tể đặt ở đây, có bọn họ ra tay hoàn toàn giảm được không ít chuyện. Và 3 tháng sau, Vân Đường bỗng nhiên buông vịt đá trong tay ra, đứng dậy đi đến trước đại trận. Tinh thần của tất cả mọi người lúc này chấn động lên. Đến rồi, quả nhiên vẫn là thiên trận sư cấp chúa tể lợi hại. Vân Đường chúa tể dẫn đầu phá trận, tên tiểu tử Diệp Viễn này chịu chết đi. Diệp Viễn, người đã không còn có giá trị lợi dụng gì nữa, lúc này đây, xem coi người còn không chết. Không Nàn cười lớn. Diệp Viễn không thèm để ý tới hắn ta, vẫn còn đang ghi vẽ. Chẳng qua đã không có ai chú ý đến hắn nữa. Ánh mắt của mọi người lúc này đều tập trung tới trên người của Vân Hương chúa tể. Hết tập 529. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng cách like, chia sẻ, tương tác, bình luận, cũng như là đừng quên đăng ký kênh và donate ủng hộ thêm cho bộ truyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.